Vưu vật nhị hỉ, chương 1044, biết co biết duỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp máy, Vạn Hằng run rẩy lấy bao thuốc ra châm một điếu hít vài hơi sâu. Cảm giác căng thẳng và lo lắng cũng vơi đi phần nào khi Tất Đạp lái xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Vạn Hằng đang hút điếu thuốc thứ ba. Tất Đạp nhảy xuống xe, vừa nhìn thấy Vạn Hằng đã khóc lóc nói. Vạn thiếu gia, tôi còn tưởng sau này không được gặp cậu nữa. Vạn Hằng nghe vậy, liếc nhìn anh ta, ném điếu thuốc xuống đất dẫm tắt, cười khẩy. Cậu đang mong không được gặp tôi nữa đúng không? Tất Đạp nói, làm sao có thể chứ? Cậu có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng không thể nghi ngờ lòng trung thành của tôi với cậu. Lòng trung thành của tôi với cậu, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi sáng, như nước sông cuồn cuộn. Vạn Hằng nhìn Tất Đạp đang hăng hái bày tỏ lòng trung thành, tiến lên vỗ một cái vào trán anh ta. Lên xe đi, đừng nói nhảm nữa, tôi không có thời gian nói chuyện với cậu. Cảm xúc hăng hái của Tất Đạp đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vâng, hai người lên xe, Tất Đạp trở lại vẻ nghiêm túc, vừa thắt dây an toàn vừa nói. Tối qua Vạn Tiêu gọi điện cho tôi, hỏi cậu có liên lạc với tôi không? Vạn Hằng nhếch mép, cậu nói thế nào? Tất Đạp, tôi không nói gì cả, giả ngu. Vạn Hằng khẽ cười, anh ta tin à? Tất Đạp lắc đầu, không biết. Vạn Tiêu rất khó đoán. Tất Đạp nói xong, quay sang nhìn Vạn Hằng, định hỏi gì đó thì thấy cậu ta nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi. Tất Đạp đang có cả bụng câu hỏi, đành phải nuốt xuống, không nói gì, tập trung lái xe. Xe chạy được một đoạn, Vạn Hằng khàn giọng nói. Tất Đạp đáp, hửm, Vạn Hằng, đã mua quà xin lỗi Sầm Hào chưa? Tất Đạp trả lời, mua rồi, đều ở cốp xe. Vạn Hằng, một tiếng. Đến nơi thì gọi tôi ngủ một lát. Tất Đạp, được, cậu cứ ngủ đi, đến nơi tôi gọi cậu. Một đêm lo lắng, cộng thêm cuộc nói chuyện với Châu Dị vừa rồi, khiến Vạn Hằng lúc này mệt mỏi rã rời, vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi. Khoảng hơn một tiếng sau, xe đến phòng tập nhảy của Sầm Hào. Sau bài học kinh nghiệm hôm qua, hôm nay bảo vệ ở cửa rõ ràng đông gấp đôi, hơn nữa ai cũng trông rất cảnh giác. Quả nhiên, Vạn Hằng và Tất Đạp vừa xuống xe, mấy bảo vệ đứng ở cửa đã đồng loạt nhìn về phía họ. Vạn Hằng bảo Tất Đạp đi lấy quà, còn mình thì đi lên bậc thang trước. Vạn Hằng vừa bước lên bậc thang, bốn bảo vệ đã chặn đường cậu ta. Vạn Hằng nhướng mày, tôi đến thăm bạn, bảo vệ dẫn đầu nói. Tôi biết cậu, hôm qua cậu vừa đến đây gây rối. Vạn Hằng cảm thấy áp lực khi đối mặt với Châu Dị và Vạn Tiêu. Nhưng đối mặt với đội trưởng bảo vệ thì cậu ta không hề cảm thấy áp lực, khóe miệng mỉm cười, nói một cách ung dung. Hôm qua chỉ là hiểu lầm, nói rồi, Vạn Hằng quay người chỉ vào Tất Đạp đang xách theo túi lớn túi nhỏ đi phía sau. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi vì hiểu lầm hôm qua. Tất Đạp xách rất nhiều đồ, đội trưởng bảo vệ nhìn lướt qua cũng không rõ là gì. Vạn Hằng nói xong, thấy bốn bảo vệ không có phản ứng gì, cậu ta cũng không tức giận. Lấy bao thuốc ra, cười nói. Chuyện hôm qua là lỗi của tôi lên xin lỗi chị dâu trước, trưa nay tôi mời anh em đi ăn cơm, được không? Hôm qua Vạn Hằng như thế nào, bốn người họ đã xem rất rõ trên camera giám sát. Hôm nay thái độ của cậu ta thay đổi 180 độ khiến họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy mấy người không nói gì, cũng không nhận thuốc, Vạn Hằng hạ giọng, bịa chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy anh giúp em một chút, người em đắc tội hôm qua là chị dâu em, nguyên nhân là do em tưởng chị dâu có người khác bên ngoài, định thay anh trai dạy dỗ chị dâu và tên gian phu đó, sau đó mới biết là hiểu lầm. Vạn Hằng diễn xuất rất đạt, giọng điệu chân thành, nói xong, cậu ta còn thở dài. Đội trưởng bảo vệ thấy cậu ta không giống như đang giả vờ, liền nhíu mày hỏi. Thật sao, thấy đối phương đã dao động, Vạn Hằng lấy ví tiền ra. Rút mấy tờ 100 tệ nhét vào tay anh ta. Anh bạn, giúp tôi một chút, tôi chỉ có một người anh trai này thôi. Nếu chị dâu giận tôi mà chia tay với anh trai tôi sẽ trở thành tội đồ của gia đình mất. Đội trưởng bảo vệ thấy Vạn Hằng nhét tiền cho mình, vội vàng đẩy lại. Chúng tôi không cần tiền của cậu. Chưa kịp để đội trưởng bảo vệ nói hết câu, Vạn Hằng đã lấy tiền từ tay anh ta, nhét ngược vào túi anh ta. Số tiền này là để anh em đi ăn cơm. Coi như là lời xin lỗi của tôi hôm qua, không nhiều lắm, anh em thông cảm cho. Phải nói rằng, Vạn Hằng rất biết co biết duỗi. Sau một hồi nói chuyện, Đội trưởng bảo vệ ngượng ngùng nhường đường cho cậu ta, không quên dặn dò. Sau này làm việc gì cũng đừng nóng vội như vậy. Vạn Hằng, vâng, một lần vấp ngã, một đời khôn ra, lần này em đã rút kinh nghiệm rồi, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Đội trưởng bảo vệ, vào đi, Vạn Hằng, mấy anh cứ làm việc đi. Qua được ai bảo vệ, vừa vào cửa, Vạn Hằng liền thay đổi sắc mặt, nụ cười khiêm tốn biến mất, cậu ta nghiến răng, vẻ mặt u ám. Cách chương.